Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178, chương 59, nhất định sẽ làm cho ngươi được đến hạnh phúc. Vợ ta đồng học cũng là nhật ký người có được sao? Thu lại, Athena đem ánh mắt lạc hướng Yuno. Phương Hướng nghiêm túc quan sát một chút cái này từ mới vừa bắt đầu dường như vẫn tại trầm mặc. Phấn mái tóc dài màu đỏ mỹ lệ thiếu nữ, còn như trời ạ, nhớ năng lực cũng không cần phải nói cho ngươi biết. Thu lại, Athena đang chuẩn bị há mồm tiếp tục hỏi chút gì thời điểm, Yuno đã giành trước một bước lên tiếng. Thu lại, Athena gật đầu. Sau đó nàng vừa nhìn về phía Hades Phương Hướng. Đầu tiên là nhìn lướt qua vẫn bị Hades lôi kéo chính mình tay trái. Một bên khép lại điện thoại di động đưa trả lại cho hắn, một bên nói ra. Amano quân tựa hồ đối với ta cực kỳ tín nhiệm đâu. Dù sao nàng đã giải đến rồi màn trò chơi này. Tính tàn khốc mà Hades vẫn là không chút do dự đem chính mình điện thoại giao cho nàng kiểm tra. Như vậy tín nhiệm gần như không có khả năng xuất hiện tại lần đầu gặp gỡ giữa người xa lạ. Nhật ký chính là người có được tương lai, là người có được sinh mệnh. Không nên gọi ta Amano quân. Athena đã bảo ta Hades ha. Hades phi thường tự nhiên đem hai người xưng hô đều đổi qua một lần, tiếp tục mỉm cười nói ra. Không biết vì sao 11, vừa nhìn thấy Athena đã cảm thấy ngươi là tuyệt đối có thể tin tưởng đâu. Tuy là lần đầu tiên gặp mặt, thế nhưng Athena thân ảnh lại tựa như có lẽ đã ở ta tâm lý nổi lên thật lâu. Yuno ở một bên liếc mắt, ở tâm lý yên lặng nhắc tới nói. Hades lại nữa rồi, nàng phi thường hoài nghi tới mấy thiên gia bên trong có phải hay không lại muốn nhiều hơn thân ảnh của một cô gái tới. Hơn nữa, Yuno nhìn một chút chính mình, lại nhìn một chút đối diện Thu lại Athena. Cái này màu trắng tên thực sự theo chúng ta cùng năm sao? Vì sao trong nước năm thứ hai sẽ có học sinh trung học đệ nhị cấp một dạng vóc người nha? Yuno ở tâm lý đại tiếng giống giận lấy. Nếu như chỉ là Uryu Minene vóc người vượt qua nàng còn chưa tính. Dù sao cái kia phần tử kinh khủng đã trưởng thành, mà bây giờ làm vì bạn học Thu lại Athena có như thế không phải khoa học vóc người. Yuno trong lòng nổi lên một cái cổ nguy cấp cảm giác. Nàng đem ánh mắt chuyển hướng về phía vẫn nhìn Thu lại Athena Hades. Hades nhất định là bị cái này Âu phái tinh nhân Âu phái hấp dẫn. Tên ghê tởm này, ba ngày hai đầu sẽ mang một nữ hài tử về nhà. Không thể lại để cho hắn như thế tùy hứng đi xuống. Thiếu nữ một bên hung hăng lấy tay bấm một cái Hades bên hông thịt, một bên ở tâm lý làm đã quyết. Định, lúc này mấy người đã đi ra công viên thật là xa. Phía trước đã đến lộ khẩu. Thu lại Athena nhẹ nhàng kiếm một cái tay trái. Cước bộ nhanh nhẹn đi về phía trước mấy bước, về sau quay đầu tự tiếu phi tiếu nhìn Hades cùng Yuno. Liếc mắt, Hades, ngay trước bạn gái đối mặt với một cô bé khác nói ra tương tự như vậy thông báo lời nói, nhưng là rất dễ dàng khiến người ta hiểu lầm. Ahat tương đương, nàng cũng không đợi Hades trả lời. Lần nữa đi về phía trước mấy bước lại nhẹ nhàng xoay người hướng về phía Hades cùng Yuno phương. Hướng phất phất tay, Hades, cảm ơn ngươi hôm nay đứng ở ta nơi này bên trợ giúp ta. Như vậy, ngày mai gặp lại tương đương, Hades cũng hướng nàng mỉm cười vẫy tay từ biệt. Mà Yuno lại nghiêng đầu qua một bên đi, Thu lại Athena lại yên lặng nhìn một chút đang đứng ở lộ khẩu nhìn của nàng Hades cùng Yuno. Hít thở sâu mấy lần, rốt cuộc lại hộc ra nói mấy câu. Hades, thuần trắng thiếu nữ đang kêu Hades tên về sau yên lặng mấy giây. Rốt cuộc lại lên tiếng. Ngươi mới vừa nói những lời này, dường như ta cũng có cảm giác như vậy đâu. Thu lại Athena đem mới vừa bị Hades cầm ở qua con kia tay trái để trong lòng cửa. Không biết vì sao, dường như chỉ là nghe được tên của ngươi liền sẽ khiến chú ý. chứng kiến thân ảnh của ngươi cũng sẽ bị ngươi hấp dẫn. Như vậy từ chưa từng có cảm giác. Thiếu nữ còn chưa nói hết đang ở Yuno phun lửa trong ánh mắt khẽ cười xoay người chạy xa. Bất chi bất giác đã bị ngươi hấp dẫn. Dường như muốn nhìn chăm chú vào ngươi thẳng đến lão thiên hoang. Như vậy từ chưa từng có cảm giác. Là yêu sao? Amano, Hades, thuần trắng thiếu nữ ở tâm lý yên lặng hỏi cùng với chính mình. Tự sinh ra tới nay đối với chuyện gì đều bảo trì thịnh vượng lòng hiếu kỳ. Vô luận chuyện gì món đều muốn tìm ra một đáp án. Mà chủng khác thường cảm tình vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được. Bất quá nàng quyết định tuần hoàn cùng với chính mình trong nội tâm chỉ dẫn tiếp tục tới gần Hades. Có thể như vậy thì có thể tìm được đáp án a. Liên quan tới thứ tình cảm này rốt cuộc là có phải hay không, yêu đương, đáp án. Mãi cho đến thu lại Athena thân ảnh đã không nhìn thấy. Yuno mới thu hồi nhìn về phía thu lại Athena phun tựa như lửa ánh mắt. Nhìn chằm chằm bên người Hades, nàng cuối cùng là đại khái biết một chút Hades đặc thù năng lực tán gái năng lực. Cứ như vậy nửa giờ, hai người này liền ở trước mặt của nàng câu, quá giang. Nếu như không phải nàng ở chỗ này, có phải hay không cái này một đôi nam nữ hiện tại đã kinh thiên lôi dẫn động địa hỏa nữa à? Athena có thể là bởi vì hôm nay chúng ta cứu nàng mà biểu đạt cảm tạ a. Hades ở Yuno trợn mắt dưới sờ chắp sau ót cười ngây ngô hai tiếng. Dù sao tình huống của hôm nay đối với một cái nhu nhược thiếu nữ mà nói khả năng quá kích thích. Đi, nhìn Yuno vẫn là không nói một lời nhìn hắn chằm chằm. Hades tiếp tục giải thích một chút. Ta có thể không nhìn ra nàng nơi nào nhu nhược. Yuno nhớ tới thu lại Athena vậy không khoa học. Vóc người, hừ một tiếng xoay người rời đi. Yuno, kế tiếp chúng ta đi đâu bên trong? Hades đuổi theo Yuno bước chân ưỡn lấy khuôn mặt tươi cười hỏi dường như tâm tình không tốt thiếu. Nữ, lẽ nào ngươi còn muốn đuổi tới nhân gia trong nhà đi không? Yuno trắng Hades liếc mắt, kế tiếp đương nhiên 040 là về nhà. Về nhà a? Hades nhìn sắp sắc trời tối xuống cười gật đầu. Hơn nữa, Yuno lại tựa như có lẽ đã càng ngày càng tập quán với nói ra, về nhà. Cái chữ này, bất kể là ở Hades trong nhà cũng tốt, hiện tại đang ở ngự nhãn phương giáo tổng bộ cũng tốt. Nàng sẽ gọi hắn là, ra, bởi vì ta ở nơi nào a? Hades nhìn bên người hồng nhạt mái tóc mỹ lệ thiếu nữ. Nàng hướng về phía Hades sinh khí không bao lâu lại cười một cách tự nhiên ôm lấy tay hắn. Cho dù hôm nay ở trước mặt nàng ở tiến công chiếm đóng những thứ khác nữ hài tử nàng cũng không có. Đối với ta đại phát giận, cho dù ở nhật ký bên trên thấy được ta cùng những thứ khác nữ hài tử buổi tối cùng một chỗ cũng. Không có đối với ta oán giận cái gì, là bởi vì nàng yêu thảm ta đi. Phần này yêu còn thật là khiến người ta cảm thấy hổ thẹn đâu. Cho nên, Yuno nhất định sẽ làm cho ngươi được đến hạnh phúc. Bởi vì, này dạng Yuno đã phá vỡ ta từng tại trên màn ảnh đối ngươi nhận thức. Không phải là vì Gasai Yuno, tên này, mà là vì trước mắt cái này nhu nhược, ôn nhu, minh mẫn, ngẫu nhiên có chút nhỏ quật cường thiếu nữ. Hades ở tâm lý ưng thuận lời hứa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.